Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 186, tái chiến. Vừa nói dứt câu, Ngô Biên đã biến mất khỏi vị trí, rồi nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Vô Kỵ. Nam nhân tóc bạc hoàn toàn không để ý đến Quy Trần và người trung niên, vùng tham lang trong tay nhắm vào đầu Lục Vô Kỵ chém xuống. Cùng lúc một đao này chém ra, ba người Lục Vô Kỵ cũng đồng thời lùi lại. Tốc độ của Lục Vô Kỵ hơi chậm một chút, lưỡi đao tham lang sượt qua trước ngực hắn, tỏa ra một tia lửa. Để khi Ngô Miễn định truy đuổi tiếp, Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói với nam nhân tóc bạc: "Sai rồi, đối thủ của ngươi không phải là ta. Á Vương, ngươi đến hầu hạ Ngô Miễn tiên sinh." Chưa cuối cùng vừa dứt, một bóng người nữa đã xuất hiện sau lưng Lục Vô Kỵ. Đúng là con yêu quái Á Vương kỳ quặc kia. Yêu quái vừa xuất hiện liền lao thẳng đến chỗ Ngô Miễn. Khoảnh khắc Á Vương nhào tới, lông tóc toàn thân nó đều dựng đứng cả lên. Á Vương gầm lên một tiếng, tham lang của Ngô Miễn cũng chém vào cơ thể nó một nhát. Tham lang chém vào Á Vương như chém vào miếng đậu phụ, không thấy yêu quái bị làm sao, nhưng pháp khí thì nhanh mắt lún sâu vào cơ thể nó. Ngô Miễn thử mấy lần mới rút pháp khí ra, tham lang lại cứ kẹt chặt trong cơ thể Á Vương. Yêu quái thậm chí còn mượn lực rút đao của Ngô Miễn, thân thể hóa thành chất lỏng sánh như dầu trơn, men theo thân tham lang chảy xuôi về phía nam nhân tóc bạc. Chỉ trong nháy mắt, chất lỏng kia đã chảy xuôi theo tham lang tiếp xúc vào ngón tay Ngô Miễn. Một làn khói đặc cùng với mùi cháy khét bốc chốc tràn ngập trong không khí. Bàn tay Ngô Miễn đang cầm tham lang thế mà lại bị thứ chất lỏng kia nướng bỏng. Da thịt nửa bàn tay nháy mắt bị thiêu sạch, chỉ còn lại xương trắng vẫn cố chấp ghì chặt chuôi đao. "Còn chưa chịu buông tay?" A Vương cười lên một tiếng dữ tợn. Tham lang dính đầy dầu trơn tiếp tục chảy lan đến cơ thể Ngô Miễn. Mắt thấy dầu trơn men theo cánh tay sắp sửa xâm nhập vào lồng ngực mình, nam nhân tóc bạc rốt cuộc buông tay, nhường tham lang lại cho Á Vương. Bản thân nhanh chóng lùi lại mấy bước, cố vẩy hết dầu nhất dính trên cánh tay xuống. Lâu này toàn bộ cánh tay Ngô Miễn đã là một mảng máu thịt bầy nhầy, bàn tay cầm tham lang đã chỉ còn xương trắng. Cổ mày thể chất trường sinh bất lão đã bắt đầu kích hoạt cơ chế tự phục hồi. Sau khi vẩy hết dầu trơn xuống thì da thịt mới liền nhanh chóng sinh sôi, mà A Vương cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trong tay nắm pháp khí tham lang vừa cướp được của Ngô Miễn, A Vương hiện giờ so với A Vương lúc trước dường như là hai con yêu quái hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng khi đó nó vẫn cầm chân được Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, nhưng cũng là bởi trong lòng nam nhân tóc bạc và Bách Vô Cầu đều có tính toán riêng, không ai dốc toàn lực đối phó với nó cả. Hiện giờ Ngô Miễn một lòng muốn nhanh chóng kết liễu Lục Vô Kỵ, lại không ngờ còn chưa kịp dốc toàn lực thì đã bị A Vương cướp mất tham lang rồi. Thế tham lang đã rơi vào tay A Vương, Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói với con yêu quái: "Á Vương, người tiếp đãi Ngô Miễn tiên sinh cho tử tế, đừng để y quấy rầy đến chúng ta." Trong khi nói chuyện, ba người Lục Vô Kỵ cũng đều có hành động. Lục Vô Kỵ nửa người nửa yêu đi về phía hai hòa thượng Quảng Hiếu và Không Hải, còn Quy Trần và người trung niên thì đến chắn trước người Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Bách Vô Cầu kể lại tình hình trước mắt cho Quy Bất Quy, sau đó hắn trợn trừng mắt nói với Quy Trần và người trung niên: "Các người muốn làm gì? Định xuống tay với ông đây à? Tới đây, có giỏi thì đến đây mà đánh này. Đánh không chết được ông đây thì dám mà nghe ông đây chửi đồng nha. Ông đây mà đã lên cơn mắng chửi thì chẳng còn biết mất mặt xấu hổ gì nữa đâu. Nếu đêm đêm nằm ngủ gặp cha mẹ các ngươi về báo mộng, nói phần mộ tổ tiên nhà hai người các ngươi nổ tan tác rồi thì cũng đừng trách ông đây." "Cứ đứng yên ở đó là được, muốn mắng chửi gì thì cứ mắng cho sướng miệng đi, ta đây cũng chẳng thiệt mất miếng thịt nào." Người trung niên cười lạnh một tiếng, đang định nói tiếp thì Quy Trần mặc đồ đen bên cạnh bỗng thấy Quy Bất Quy mọc ra một cái còi đất nung đưa lên miệng. Y liền cười lạnh một tiếng nói với ông già: "Quy Bất Quy, cùng lúc tiếng còi vang lên thì cái đầu của hai cha con ngươi cùng xe lìa khỏi cổ. Không tin thì cứ thử xem, Vừa lúc ta cũng có cơ hội báo mối thù vừa rồi bị bắt nhốt xuống mộ. Không cần Quy Trần nhắc nhở cảnh cáo, Quy Bất Quy do dự hồi lâu, cô vẫn không dám thổi còi. Một Bạch Vô Cầu khác hiện giờ đã lâm vào trạng thái ngủ đông, cho dù có cưỡng chế gọi hắn ra thì thực lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Đan đo một hồi lâu, ông già vẫn bỏ cái còi ra khỏi miệng, cất tiếng cười khà khà, nói với Lục Vô Kỵ đã đến bên cạnh Quảng Hiếu và Không Hải. Xem ra lần này ông già ta tính sai hết rồi. Nếu như bây giờ rời đi thì liệu có tính là chưa quá muộn không? Không cần đi đâu cả, chỉ cần chứng kiến tận mắt là được rồi. Trong khi nói, Lục Vô Kỳ đưa mắt nhìn về phía Quảng Hiếu, đã không có ý định phản kháng, khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Nếu các vị rời đi, ta còn phải bận lòng lo lắng, liệu có phải các vị định chơi một đòn hồi mã thương, quay ngược trở về ám toán chúng ta hay không? Vẫn như thế này thì hơn, coi như là các vị đến đây làm người chứng kiến việc Không Hải đại sư hồn về Tây Phương Cực Lạc. Nói xong, Lục Vô Kỵ lại quay sang nói với Quảng Hiếu đang lấy thân mình che chắn trước người hòa thượng Không Hải. Quảng Hiếu đại sư, người thật sự không định tránh ra sao? Quảng Hiếu nói mà không quay đầu lại. Quảng Hiếu nửa đời chơi trò lôi kéo chia rẽ, tuy rằng mấy năm gần đây trước sau luôn bị Quy sư huynh trấn áp một đầu, nhưng mà lần này vẫn muốn thử sức một phen, thành công thì coi như rửa sạch được tội nghiệp đã phạm phải lúc trước, thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là chết mà thôi. Hòa thượng Không Hải nói rất đúng, trên đời nào có việc gì lớn, hoặc sống hoặc chết mà thôi. Câu cuối cùng vừa dứt, hai mắt Quảng Hiếu nóng lên, trong miệng không nhanh không chậm niệm kinh vãng sanh cho chính mình. Thấy thái độ của hòa thượng như vậy, Lục Vô Kỳ khẽ mỉm cười, vươn tay ra làm động tác nắm một cái vào khoảng không bên cạnh. Một thanh trường kiếm loang loáng ánh sáng lạnh xuất hiện trong tay hắn. Nhìn ra tình thế không ổn, Nhóc Nhậm Tam kêu lên một tiếng rồi chui tọt xuống đất trốn biệt. Lục Vô Kỳ khoa tay vung kiếm một vòng thể hiện trước mặt hai hòa thượng, cười một chút rồi nói: hai vị đại sư sớm về Cực Lạc. Cùng lúc nói ra lời này, hắn cùng vùng trường kiếm từ trên cao bổ mạnh xuống đầu Quảng Hiếu. Nhìn góc độ ra chiêu, một nhát kiếm này sẽ đồng thời chém bay cả hai cái đầu chọc của Không Hải và Quảng Hiếu. Cùng lúc nhát kiếm này bổ xuống, Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ hai bên đột nhiên đồng thời ra tay. Nam nhân tóc bạc nhào về phía A Vương đang cầm Tham Lăng, còn yêu quái vừa vung vẩy thanh pháp khí chém về phía này. Cái tay đang cầm Tham Lăng của nó bất ngờ nổ tung, nửa cánh tay bị nổ văng đi. Ngô Miễn thuận thế bắt lấy Tham Lăng bay đến trước mặt mình, nương theo xung chấn sinh ra từ việc A Vương bị nổ tay, gia tăng lực đạo ném mạnh thanh pháp khí đến sau lưng Lục Vô Kỵ. Cùng lúc đó, Quy Bất Quy vẫn giữ dáng vẻ phúc hậu vô hại, cũng có hành động. Ông già đánh ra một luồng gió về phía hai người trước mặt, mà đồng thời dưới chân hai người này cũng giống như bị thứ gì đó ghi chặt lấy. Mà thấy hai người đứng chôn chân tại chỗ, sắp sửa bị luồng gió đánh trúng, thân hình người trung niên đột nhiên nhoáng lên, nhào tới đứng chắn trước mặt Quy Trần, thay y chặn lại luồng gió của Quy Bất Quy. Người trung niên có mặc một lớp nhuyễn giáp bên trong, luồng gió đánh vào người cũng chỉ đánh nát quần áo bên ngoài, rồi bị lực đạo từ đó đẩy về phía trước vài bước. Khi hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau với Quy Bất Quy, sắc mặt Quy Trần đột nhiên biến đổi, vội vàng cuống quýt tự mình chạy trốn sang một bên. Từ trong ánh mắt Quy Trần, người trung niên dường như cũng nhìn ra gì đó. Đúng lúc ông ta chuẩn bị chạy theo sư thúc của mình cùng nhau trốn đi, một luồng sức mạnh như rời non lấp bể từ phía sau lưng ào ạt đánh tới. Khoảnh khắc luồng sức mạnh này đánh vào cơ thể người trung niên, lập tức chấn cho ông ta chia năm xẻ bảy, rồi từng phần thi thể bị thổi bay tiết ra thật xa. Chứng kiến sư điệt của mình chết dưới tay Quy Bất Quy, Quy Trần giận bầm gan tím ruột. Y đang chuẩn bị huy động thuật pháp giết ngược về phía Quy Bất Quy, rơi vào trạng thái thoát lực, đang dùng chữ kim nạp lại thuật pháp, đột nhiên lại thấy Bách Vô Cầu bổ nhào về phía mình. Phương án chiến đấu của Quy Bất Quy vốn không hề tính đến Bách Vô Cầu, yêu pháp của tên thô lỗ này quá thấp, nếu có đánh nhau thật thì hắn tốt nhất là nên đứng sang một bên, chỉ là bắt hắn đứng yên thì thật sự không nhịn được, mới chủ động tiến lên nhào về phía Quy Trần, muốn tranh thủ cho ông già thêm một chút thời gian khôi phục thuật pháp. Người là người đầu tiên được chôn cùng với Không Hải. Lời còn chưa dứt, thân hình Quy Trần nhoang lên đón hướng Bách Vô Cầu xông tới. Trước một bước đưa tay chộp lấy cổ hắn, quật mạnh thân hình cao to vạm vỡ của Bách Vô Cầu xuống đất, đánh dầm một cái. Hết chương 186. Chương 187, trao đổi. Lâu này Lục Vô Kỵ đã tránh được Tham Lang bị Ngô Miễn ném lại đây, nhưng cũng không có động tác gì tiếp theo. Thanh niên nửa người nửa yêu tạm thời buông tha hai hòa thượng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bách Vô Cầu bị Quy Trần quật ngã nằm dưới đất. Quy Trần ra tay dùng sức rất mạnh, Bách Vô Cầu ngã xuống đất liền hộc máu tươi. Thật hiếu không ngừng gì máu, có điều tên thổ lỗ da dày thịt chắc bị quăng quật tới mức đó mà vẫn có thể lảo đảo đứng lên. Quay đầu lại đờ đẫn liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Ông già, tạm tạm rồi đây nhỉ, còn lề mề nữa là ông đây đi trước một bước đấy." Một câu còn chưa nói xong, Quy Trần đã lại lần nữa chạy tới trước mặt Bách Vô Cầu, dùng tay làm như lưỡi dao muốn cắm phập vào ngực tên thô lỗ. Lúc này Bách Vô Cầu vẫn trong cơn choáng váng, không còn chút năng lực phản kháng nào. Mà thấy Quy Trần sắp sửa dùng tay moi tim tên thô lỗ ra, một giọng nói giả nua bất chợt vang lên bên tai y: "Con trai của ông giả ta không phải để cho ngươi bắt nạt." Lời còn chưa dứt thì Quy Bất Quy đã xuất hiện ngay bên cạnh Quy Trần. Hai mắt ông già tuy không thấy gì cả, nhưng vẫn có thể chuẩn xác phán đoán được thủ đoạn ra tay của Quy Trần. Nhảy mắt vọt đến bên cạnh người áo đen, duỗi tay bắt lấy cánh tay đối phương sắp sửa cắm vào người Bách Vô Cầu. Cùng lúc chộp lấy cổ tay Quy Trần, một tay còn lại của Quy Bất Quy cũng đã đặt lên phần bụng dưới của đối phương. Một sức mạnh khổng lồ phun trào ra từ lòng bàn tay Quy Bất Quy. Một tay của Quy Trần bị ông già bắt lấy, trong tình thế không thể tranh né liền bị đánh cho bắn ngược lên cao. Quy Bất Quy còn muốn dùng Quy Trần áp chế Lục Vô Kỵ, cho nên cũng không ra đòn sát thủ ngay. Ông già vừa đánh bay y lên cao là liền kéo người xuống trở lại. Hai chân Quy Trần vừa chạm đất thì lại ấn tay lên bụng y một lần nữa, mà chưa vừa rồi đã khiến người áo đen đau đớn khôn cùng. Không rảnh mà lo đến Bách Vô Cầu gì đó nữa, tình huống hiện tại vô cùng cấp bách, không kịp thi triển thuật pháp, y dứt khoát dùng bàn tay vừa cứng vừa bén như lưỡi dao của mình muốn cắm vào ngực Quy Bất Quy. Khoảnh khắc mong tay Quy Trần xuyên qua lớp áo ngoài chuẩn bị cắm vào ngực Quy Bất Quy, luồng sức mạnh vừa rồi lại một lần nữa từ lòng bàn tay ông già phun ra. Quy Trần nháy mắt lại bị đánh bay lên không trung. An hành hai lần liên tiếp khiến Quy Trần đau đớn không sao chịu nổi, ở giữa không trung hộc ra một ngụm máu. Cảnh vật trước mặt hết thảy đều trở nên mơ hồ. Khi Quy Bất Quy lần thứ hai kéo Quy Trần đã hôn mê từ trên cao xuống, bàn tay còn lại của ông già đổi chỗ chuyển sang chụp lên đầu y, lên tiếng nói với Lục Vô Kỵ: "Ông già, ta nghĩ là hiện tại chúng ta nên dừng lại nói chuyện chút đi nhỉ." Hai lần liên tiếp Quy Trần bị Quy Bất Quy bón hành, Lục Vô Kỵ đều không có ý định lại đây cứu giúp. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thân thể Bách Vô Cầu, nhìn thấy tên thổ lộ bị đánh xong hoàn hồn lại rồi mà miệng nói chuyện vẫn là dáng vẻ ngờ nghệch bình thường, sao mặt Lục Vô Kỵ mới coi như dịu lại một chút. Bây giờ mới nhìn sang Quy Trần đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, thâm trầm nói: "Nói chuyện cũng được." Vừa rồi trong lúc Quy Bất Quy lao tới giải cứu Bách Vô Cầu, A Vương đã lại lần nữa xông tới cầm chân Ngô Miễn. Bản anh Ngô Miễn đã thông qua chút sức mạnh của hạt giống còn lại dính trên chuôi đao Tham Lang, kích hoạt nó đánh nổ cánh tay yêu quái. Không ngờ phần xương thịt bị đánh nát rơi xuống đất, nháy mắt liền biến thành chất lỏng sánh nhão, dính dính như dầu trơn. Dầu trơn ở dưới đất như tự có sinh mệnh, nhanh chóng chảy tới bên chân Á Vương, quay lại dung hợp vào cơ thể nó. Sau đó cánh tay bị nổ nát nhanh chóng khôi phục lại như cũ, tốc độ khôi phục không thua gì thân thể trường sinh bất lão có thêm máu chủ tước của Lục Vô Kỵ. Sau khi khôi phục lại, con yêu quái một lần nữa nhào về phía Ngô Miễn, lao vào đánh nhau với nam nhân tóc bạc đã không còn pháp khí trong tay. Bởi vì đã ăn đau một lần, đề phòng Ngô Miễn lại dùng sức mạnh cổ quái kia đánh bình thêm lần nữa, A Vương lần này không dám có tiếp xúc trực tiếp với nam nhân tóc bạc, chỉ cố gắng quấn chân Ngô Miễn không cho y đi trợ giúp Quy Bất Quy, cũng như có cơ hội đi công kích Lục Vô Kỵ. Có thể nói chuyện thì không còn gì tốt hơn. Quy Bất Quy cười khà khà, kéo giãn khoảng cách giữa Quy Trần và Lục Vô Kỵ. Để khi cảm thấy tương đối an toàn rồi, ông già mới nói tiếp: "Thế này đi, chúng ta một đổi một, ngươi giao hòa thượng không hại cho ông già ta, ông già ta trả lại bắt con này cho ngươi, coi như hồi báo. Còn nếu Lục Vô Kỵ ngươi cảm thấy như vậy không có lời, thế thì để lại hòa thượng Quảng Hiếu cho ngươi chém giết chút giận, vậy là được rồi chứ?" Ông già nói đến câu cuối cùng, Quảng Hiếu đột nhiên mở mắt ra, nhìn thoáng qua vị sư huynh ngày trước một cái, rồi lại khẽ thở dài, tiếp tục ngâm nga tụng niệm kinh vãng sanh. Nghiêm túc mà nói thì thuật pháp của Quy Trần quả thực không bằng Quy Bất Quy. Nếu ông già muốn khống chế được người này cũng không phải chuyện đơn giản. Lục Trực vẫn phải liên thủ với Ngô Miễn, hai người ra tay bất ngờ mới có thể nhanh chóng bắt được Quy Trần. Chẳng ai ngờ được, khi nhìn thấy con trai mình bị bắt nạt, Quy Bất Quy nổi giận lên là khiến cho người ta sợ hãi đến thế. Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười nói với Quy Bất Quy: "Nghe có vẻ cũng ổn đấy, nhưng mà Không Hải đại sư vẫn chưa tỉnh lại, càm phiền một vị nào đó lại đây đưa hắn qua đi." Bách Vô Cầu nhìn quanh một lượt, thấy hình như có mỗi mình có thể đi qua đó đưa hòa thượng Không Hải về, liền nói với Lục Vô Kỵ: "Ông đây, con trai ngốc, ngươi ở đây thủ cha ngươi, lần này ông già ta cho ngươi được lợi nha, có chết cũng chết chung một chỗ, kiếp sau cũng tiện đầu thai." Chưa đợi tên thô lỗ nói xong, Quy Bất Quy đang ngắt lời hắn. Ông già dừng một chút rồi tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ: "Vậy phiền ngươi lùi lại mấy bước, chờ ngươi đi đủ xa rồi, ông già ta đích thân đi qua đưa hòa thượng Không Hải lại đây." "Lùi lại thì không thành vấn đề, nhưng làm sao ta biết được cả ngươi có được Không Hải rồi, liệu có giết chết Quy Trần hay không? Ta đã mất một đồ đệ, không muốn trong vòng một ngày lại mất đi thêm một sư đệ nữa." Lục Vô Kỵ nhìn liếc qua Ngô Miễn đang bị A Vương quấn chân, lại nói tiếp: "Quy tiên sinh, bây giờ các vị đang chiếm thế thượng phong, nhưng nếu muốn có Không Hải đại sư, mong các vị cũng tỏ ra có thành ý một chút." Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Được, Lục Vô Kỵ người cứ lùi lại trước đi đã, sau đó ông giả ta đích thân mang Quy Trần đến đổi hai hòa thượng, người thấy thế nào? Nếu như vậy vẫn chưa được, thế mấy người chúng ta cũng không dây vào vùng đất đục này nữa. Quảng Hiếu, Không Hải và cả Quán Vô Danh đều thuộc về ngươi, tất cả bọn họ chết trong tay ngươi đối với ông già ta cũng chẳng có gì cả, chẳng qua là sợ lão già Tử Phúc kia nổi tính xấu lên, ông già ta không giải trình được thì cũng phải mang cái mạng Quy Trần trở về, còn có cái mà ăn nói." "Được, vậy nghe theo Quy tiên sinh, hy vọng rằng ngươi nói lời giữ lời, đừng tổn thương đến Quy Trần." Lục Vô Kỵ đáp một câu rồi chậm rãi lùi về phía sau, rút lui được chừng 7-8 trượng thì dừng lại, mỉm cười nhìn về phía Quy Bất Quy nói: "Mời Quy tiên sinh đến đón Không Hải đại sư, đừng quên để Quy Trần lại." "Làm sao mà quên được?" Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói với hòa thượng Quảng Hiếu: "Quảng Hiếu, ngươi còn đợi gì nữa, không định đưa Không Hải lại đây sao? Ngươi thật sự muốn để lão già mù này đi qua đổi người đấy hả? Ông già ta cho ngươi một cơ hội biểu hiện đây, đưa Không Hải về đây trước, thuận tiện đưa Quy Trần đi trả lại cho Lục Vô Kỵ." Quy Bất Quy nói ra câu này, vẻ mặt Lục Vô Kỵ cũng không hề tỏ ra bất ngờ, vẫn chỉ mỉm cười nhìn về phía Quy Bất Quy. Chờ ông già đưa Quy Trần đến đổi người, Quảng Hiếu ngẩng đầu nhìn qua Quy Bất Quy một chút rồi nhanh chóng đứng lên, trước tiên vắt đệ tử của mình lên vai, sau đó mời bế hòa thượng Không Hải lên, chậm rãi đi về phía Quy Bất Quy. Lục Vô Kỵ không hề có ý định ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn theo Quảng Hiếu chậm rãi đi xa. Thấy hắn đã đi gần đến chỗ Quy Bất Quy, thanh niên tóc bạc mới mở miệng nói: "Bây giờ đã có thể đưa Quy Trần lại đây được chưa?" "Đừng nóng vội thế chứ, ông già ta làm sao biết ngươi có giở trò gì trên người Không Hải hay không?" Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói với Quảng Hiếu: "Tiểu Quảng Hiếu, ông già ta hai mắt không tiện, ngươi..." Quy Trần còn chưa nói xong, từ mặt đất phía trước phía sau ông già đồng loạt xông ra mấy chục con yêu quái đủ loại hình dáng, một trong số đó còn trực tiếp đánh vào cánh tay ông già đang giữ Quy Trần. Lúc này Quy Bất Quy một lòng chú ý đến Không Hải, một khoảnh khắc không kịp đề phòng đã buông lỏng tay ra, toàn bộ đám yêu quái nhanh chóng vọt đến chỗ Quy Trần. Một con yêu quái thân hình cao lớn vội tôm lấy người áo đen đã hôn mê bất tỉnh, ném về cho Lục Vô Kỵ đứng ở phía xa. Hết chương 187. Chương 188. Đấu pháp của Ngô Miễn. Cùng lúc Lục Vô Kỵ tiếp được Quy Trần, đám yêu quái từ lòng đất chui lên đã quay lại, xông vào đánh nhau với mấy người Quảng Hiếu và Quy Bất Quy. Tuy rằng bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp, nhưng Quy Bất Quy và Quảng Hiếu đã phản ứng lại mà ra tay, thì đám yêu quái vừa xuất hiện hoàn toàn không phải đối thủ của mấy đại phương sĩ như bọn họ. Chỉ bằng thời gian hít thở mấy hơi, đám yêu quái đã bị mấy người Quảng Hiếu, Quy Bất Quy giết cho không còn manh giáp. Mặc dù đám yêu quái từ dưới đất chui lên nháy mắt đã bị diệt sạch, nhưng chúng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Lục Vô Kỵ đỡ được Quy Trần, liền không thèm nhìn lấy một cái mà vứt thẳng ra sau lưng. Cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện trên dưới 100 bóng đen lớn bé đủ cả. Một trong số đó lao lên tiếp lấy Quy Trần rồi nhanh chóng rút đi. Trong không gian chỉ còn lại một vài tàn ảnh dần dần biến mất. Đa tạ Quy tiên sinh. Sau khi xác định con yêu quái phía sau đã được Quy Trần rời đi an toàn, Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: bây giờ chuyện trao đổi đã xong, có phải là chúng ta đã có thể tiếp tục rồi không nhỉ? Để tình người và Ngô Miễn đã giúp ta một ân tình lớn. Có một chuyện ta muốn nhắc nhở các ngươi. Đám yêu quái sẽ có mặt sau đây không phải mặt hàng rẻ tiền như trước đó. Cho dù là đại nhân vật như các ngươi, nếu có chút nào sơ sẩy thì cũng sẽ lật thuyền trong mương thôi. Trong khi Lục Vô Kỵ nói chuyện, đám bóng đen phía sau đã hô lên một tiếng nhào lên, tụ tập đứng kín trước người hắn. Lúc này Bạch Vô Cẩu mới thấy rõ đám yêu quái lớn bé đủ cả, trong đó còn có Si Hùng đã từng gặp qua mấy lần. Có điều khác với hai lần trước, Si Hùng trước mắt không mặc trọng giáp mà toàn thân trần trụi, màu da xanh tái, còn loang thoáng thấy được từ những lỗ chân lông trên cơ thể chúng lờ lờ tản ra khí thể cùng màu với cả làn da. Đám yêu quái còn lại có lớn có bé, lớn nhất là Si Hùng, nhỏ nhất là mấy con yêu quái nhảy loi choi như khỉ. Yêu quái đứng chắn trước người Lục Vô Kỵ, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng là sẽ lập tức bổ nhào vào mấy người và yêu phía đối diện ngay. Biết ngay là ngươi, không đi người không đến đây mà. Quy Bất Quy nhìn thấy đám yêu quái xuất hiện trước mặt, cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: ông già ta còn một câu cuối cùng muốn hỏi, bao nhiêu yêu quái như vậy người từ đâu làm ra? Người không có cơ hội biết đâu. Lục Vô Kỵ hơi chút mỉm cười, chỉ vào mấy người đối diện nói với đám yêu quái của mình: ra tay đi, giết sạch không chừa một ai. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, đám yêu quái nhai mắt lao vọt đến chỗ mấy người Quảng Hiếu, Quy Bất Quy. Gần như cùng lúc bọn chúng có động tác, Quy Bất Quy đã thu lại nụ cười trên mặt rồi bất ngờ giơ tay lên hướng về phía trung tâm đám yêu quái, miệng hô to: người trước mặt tránh ra. Đồng thời nhắm hướng yêu quái mà kéo tay sang hai bên. Bùng một tiếng, sức mạnh pha không từ giữa hai tay Quy Bất Quy bộc phát ra. Có mấy con yêu quái linh hoạt nhạy bén nhìn ra không ổn, lách mình tránh đi. Đám còn lại thì đều nằm trong phạm vi công phá của phá không. Ngoài trừ mấy con Si Hùng thì hơn phân nửa số yêu quái đều bị thổi bay trong nháy mắt. Lũ yêu quái khỉ lúc nhìn thấy Quy Bất Quy phát động phá không đã nhanh nhẹn trốn ra phía sau Si Hùng, bám chặt vào cổ, đùi hoặc cánh tay lũ quái vật to lớn này. Nhờ đó mới không giống như con yêu quái khác bị sức mạnh của phá không thổi bay đi. Không hổ là Quy Bất Quy tiên sinh, thuật pháp hay, thủ đoạn hay. Lục Vô Kỵ thấy đám yêu quái của mình bị tổn thương mà không hề tỏ ra tiếc rẻ, ngược lại còn vỗ tay mấy cái tỏ ý khen ngợi Quy Bất Quy, sau đó lại nói tiếp: có điều nếu lại sử dụng loại thuật pháp như vậy nữa thì không còn tác dụng đâu, vẫn mong Quy tiên sinh cẩn trọng ứng phó. Trong khi Lục Vô Kỵ nói chuyện, Quy Bất Quy đang dùng chữ kim nạp lại thuật pháp. Ba đám Si Hùng cùng với lũ yêu quái khỉ cùng đa hoàn hồn lập tức nhào về phía ông già một lần nữa. Hết đường xoay sở, ông già chỉ có thể quay sang cầu cứu Hòa Thượng Quảng Hiếu: tiểu Quảng Hiếu, bây giờ phải dựa vào ngươi chống rắm chó. Quỷ bất quỷ nói được nửa chừng mới phát hiện khí tức của ba tên hòa thượng Quảng Hiếu vừa đang ở bên cạnh mình, không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất. Đợi đến khi ông già phản ứng lại thì giọng nói của Bách Vô Cầu đã vang lên. À, ông già, mấy tên tặc trọc không biết xấu hổ kia bỏ chạy hết rồi, mới đó mà đã lặn mất tăm. Không ngờ đến tận lúc này rồi mà Quảng Hiếu còn dám chơi trò khôn vặt. Quỷ bất quỷ giận đến mức cơ thịt trên mặt co giật đùng đùng, hô to về phía Lục Vô Kỵ. Mời người ông già ta phải đi đây, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Quảng Hiếu cũng vậy, mà Không Hải cũng thế, mấy tên trọc đó đều không liên quan gì đến chúng ta. Lục Vô Kỵ người mà bắt được bọn họ, trước khi giết Quảng Hiếu thì vả cho hắn hai cái, tính cho ông già ta. Vẫn còn chơi chiêu cơ à? Lục Vô Kỵ nhìn Quỷ bất quỷ cười một chút, tiếp tục nói với đám yêu quái của mình. Chia làm hai nhóm, một nửa đuổi theo Không Hải, nửa còn lại xử lý mấy người này. Ta không cần người sống. Một câu nói ra, đám yêu quái giống như đã được huấn luyện kỹ càng từ trước, tự giác phân chia thành hai nhóm. Nhóm do Sĩ Hùng dẫn đầu tiếp tục nhào về phía Quỷ bất quỷ, còn nhóm yêu quái khỉ thì đuổi theo ba hòa thượng đã bỏ trốn. Các người lại đây. Đồng lúc Quỷ bất quỷ cũng chuẩn bị dẫn theo Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam bỏ chạy, Ngồi Miết ở bên kia đang quần thảo với A Vương đột nhiên lên tiếng gọi bọn họ. Một câu này giống như nhắc nhở ông già. Quỷ bất quỷ lập tức dẫn theo hai con yêu quái chạy vội về phía nam nhân tóc bạc. Chỉ là tốc độ của đám Sĩ Hùng kia thật sự quá nhanh, nháy mắt đã đuổi sát phía sau mấy người Quỷ bất quỷ. Mà thấy bọn chúng sắp sửa nhào lên, Quỷ bất quỷ đột nhiên quay ngoắt lại, giơ tay về hướng đám yêu quái. Những con Sĩ Hùng này khác với đám đồng loại không có đầu óc lúc trước, chúng vừa nhìn thấy động tác của Quỷ bất quỷ thì phản ứng đầu tiên là ghi gót chân đứng vững lại trên mặt đất, chuẩn bị dùng hết sức lực toàn thân chịu đựng luồng sức mạnh khổng lồ sắp sửa được ông già đánh ra. Không ngờ là đợi một hồi lại chẳng thấy gì. Khi đám yêu quái nhìn lại Quỷ bất quỷ và hai con yêu quái kia thì cả bà đã chạy đến sau lưng Ngô Miễn tóc bạc rồi. Quỷ tiên sinh bày kế hay lắm, người cũng nhìn ra đám Sĩ Hùng này không giống với đám lúc trước phải không? Lục Vô Kỵ thấy vậy thì bật cười to, lại vô tay mấy cái rồi nói tiếp. Nếu các người đều đã tụ lại một chỗ thì thật tốt, bớt được rất nhiều phiền toái. Trong khi nói, Lục Vô Kỵ đưa mắt nhìn theo bóng dáng ba hòa thượng Quảng Hiếu đã sắp sửa biến mất đằng xa. Thế bọn họ bị đám yêu quái truy đuổi gắt gao, lúc này mới mỉm cười khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Tay chân nhanh nhẹn lên, đưa hai vị quy ngô chuyển thế xong, cả người còn phải đi trợ giúp đám thí viên kia. Hắn còn chưa nói dứt câu, liền thấy Ngô Miễn bị A Vương bám chặt lấy, đột nhiên nhào thẳng vào con yêu quái. Nam nhân tóc bạc đấm một nhát vào ngực A Vương, lại bị nó hãm luôn cánh tay vào trong cơ thể. Khoảnh khắc toàn bộ cánh tay tiến vào, Ngô Miễn cũng chuyển sức mạnh hạt giống vào trong cơ thể A Vương. Một tiếng bùm vang lên, nửa thân trên của A Vương bị nổ nát bét, chất lỏng như dầu trơn kia bắn văng đi khắp nơi. Khi cơ thể A Vương bị nổ tung hóa thành dầu trơn, Ngô Miễn lại thổi một hơi vào thứ chất lỏng đang văng đi khắp nơi, khiến cho hầu hết dầu trơn đều rơi vào cơ thể đám Sĩ Hùng vừa mới đuổi tới. Thứ dầu trơn có tính ăn mòn khủng khiếp kia nháy mắt đã nung chảy cơ thể đại đa số Sĩ Hùng, khoe ra mấy lỗ thủng lớn. Có con còn xui xẻo bởi vì đứng quá gần mà bị dầu trơn nung chảy toàn bộ phần đầu. Nó đứng khựng lại rồi ngã xuống đất, co giật mấy cái, không còn động đậy nữa. Đám Sĩ Hùng còn lại không ít con bị nung chảy tay chân. Cho đến khi A Vương bắt đầu khôi phục, dầu trơn từ cơ thể đám Sĩ Hùng chảy xuống thì lại hình thành tổn thương lần thứ hai. Có con Sĩ Hùng ban đầu chỉ bị dầu trơn bắn vào ngực, để khi dầu trơn chảy xuống trở về thân thể A Vương thì trên đường chảy xuôi cùng đồng chảy thân thể, cắt nó thành hai mảnh luôn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đại đa số đám yêu vật đều ngã xuống, không còn khả năng đứng dậy một lần nữa. Nhìn ra chiêu này có hiệu quả, Ngô Miễn liền co chân, đã mạnh được phần thân thể chưa kịp hội tụ lại của A Vương về phía Lục Vô Kỵ đằng xa. Hết chương 188. Chương 189: Thức tỉnh. Thân xác A Vương ở giữa không trung một lần nữa nổ tung, dầu trơn bắn ào ào như mưa trút xuống vị trí của Lục Vô Kỵ. Dầu bắn dày đặc như vậy cho dù hắn có thân thể trường sinh bất lão thì cũng không chống đỡ nổi. Mà thấy Lục Vô Kỵ sắp bị dầu trơn bắn vào người, trong phạm vi hơn một trượng xung quanh, chỗ thanh niên nửa người nửa yêu này đứng, bất ngờ xảy ra chuyện lạ. Dầu trơn dày đặc như mưa không ngừng rơi xuống xung quanh Lục Vô Kỵ, mà kỳ lạ là không có một giọt nào bắn được vào người hắn. Đợi đến khi dầu trơn rơi xuống, bắt đầu nhanh chóng hợp lại với nhau một lần nữa, ngưng tụ ra bộ dạng của A Vương, Lục Vô Kỵ mới lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ mình xuống. Hắn vươn tay nhét ngọc bội vào giữa máu thịt của A Vương, rồi mỉm cười nói với nó: hiện tại phong ấn đã cởi bỏ hoàn toàn, chỗ này giao lại cho ngươi, không cần để lại người sống. A Vương, cứ tận tình mà chơi cho thật vui đi. Nói xong hai câu này, Lục Vô Kỵ xoay người nhấc chân đi về hướng ba hòa thượng bỏ trốn. Ngô Miễn nhìn thấy phản ứng của Lục Vô Kỵ thì hơi cau mày. Y nhặt pháp khí tham lang đang rơi lúc trước lên, nhắm vào bóng lưng Lục Vô Kỵ chém xuống một đao. Cùng lúc một nhát đao vừa chém ra, A Vương đã nhảy tới chắn lại hướng đi của đao phong. Theo một tiếng vang trầm, đao phong chém vào cơ thể con yêu quái kỳ quặc này mà hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến nó, thậm chí động tác khựng lại một chút cũng không xảy ra. A Vương đón nhận một nhát đao, cũng đồng thời nhấc chân đi về phía Ngô Miễn. Nếu nói trước đó A Vương dựa vào yêu pháp cổ quái của mình cầm chân được Ngô Miễn, thì A Vương hiện tại giống như đã biến thành một yêu quái khác rồi. Cùng lúc nhát đao thứ hai của nam nhân tóc bạc bổ vào cơ thể nó, có một tia lửa chói mắt hiện lên, nhưng A Vương vẫn không hề tổn hao gì, đứng sừng sững trước mặt Ngô Miễn. Nó cười một tiếng đầy dữ tợn rồi nói: ta bây giờ mới gọi là A Vương, cả người không còn cơ hội chạy trốn nữa, đều chết hết ở đây đi. Trong khi nói, A Vương vùng năm tay lên nhắm vào đầu Ngô Miễn đấm xuống. Nam nhân tóc bạc sốt ruột đuổi theo Lục Vô Kỵ, lập tức giơ tham lang lên đón hướng nắm tay của A Vương mà chém. Khoảnh khắc tham lang chém vào nắm tay của A Vương, một âm thanh của kim loại va chạm nhau vang lên, tiếng ngân vang vọng đến mức ngay cả không khí xung quanh Ngô Miễn và A Vương cũng chấn động mà rung lên. Nếu Ngô Miễn không kỳ chặt tham lang lại, chỉ e pháp khí đã bị đánh bay thật xa. Nhưng dù là vậy thì cánh tay nam nhân tóc bạc nắm lấy tham lang vẫn bị đánh nát tả tơi, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống. Ngô Miễn phải lùi lại 3-4 bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Không ngờ chỉ bằng miếng ngọc bội nho nhỏ lại có thể khiến cho A Vương trở thành cái dạng này. Hiện giờ xem ra đuổi theo Lục Vô Kỵ đã là chuyện không thể. Đừng nói là Lục Vô Kỵ, ngay cả chướng ngại vật A Vương ở trước mắt này có thể vượt qua được hay không cũng còn chưa nắm chắc. Trông thấy ánh mắt Ngô Miễn trở nên ngưng trọng, A Vương bật cười to, cười xong một trận mới nói với y: đừng so sánh ta với những yêu quái khác, ta chính là yêu thể mạnh nhất trên đời. Lúc trước chạm trán với ngươi chỉ là A Vương đã bị phong ấn sức mạnh, bây giờ có phải là đang hối hận lúc đó đã không hợp lực với con yêu quái kia tiêu diệt ta không? Ta còn nên khen ngươi vài câu không nhỉ? Ngồi bên cười lạnh một tiếng, nhìn A Vương đang tỏ ra có chút ngông cuồng mà nói tiếp: lúc bị phong ấn sức mạnh thì cái miệng người cũng bị phong ấn luôn đấy nhỉ, chưa đó còn tưởng người bị câm cơ. Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Nam nhân tóc bạc nghiêng người thay đổi góc độ, vừa nhìn A Vương trước mặt, khoe mắt cũng trông thấy Quy Bất Quy ngã xuống trong vũng máu. Hai mắt Bách Vô Cầu đã đỏ ngầu lên, hung hăng mà nhìn hai con si hung vừa đả thương ông già. Vừa rồi tuy Ngô Miễn khôn khéo lợi dụng thân thể A Vương tiêu diệt hầu hết đám si hung, nhưng lại vẫn còn hai con cá lọt lưới thoát được một kiếp. Hai con này chỉ bị thương nhẹ, một trong đó nhắm chuẩn thời cơ, một lần nữa nhào về phía Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Nhóc Nhậm Tam thấy tình hình không ổn đã đồn thổ chạy trước rồi. Hai mắt Quy Bất Quy không thấy đường, nhưng nghe thấy tiếng động cô biết đã xảy ra chuyện gì. Ông già vội vội vàng vàng các thằng con trai nhặt nhà mình ra sau lưng, đang chuẩn bị dùng pha không ứng phó khẩn cấp thì bất thình lình nghe thấy Bách Vô Cầu hét giật lên: ông già, cẩn thận bên trái! Cùng lúc tên thô lỗ kêu lên, Quy Bất Quy đã hiểu ra còn một con si hung nữa đã ở bên còn lại nhào đến chỗ mình. Nhờ lúc này đã vào tư thế thi triển pha không, không thể nào thu hồi được nữa. Thế là Quy Bất Quy để mặc thân mình lộ ra đó, làm như không nghe thấy tiếng kêu của Bách Vô Cầu mà tiếp tục kéo hai tay ra, thi triển pha không với con Si Hùng trước mặt. Khoảnh khắc pha không bộc phát ra, con Si Hùng được Bách Vô Cầu cảnh báo đã đến trước một bước, trực tiếp hút bay thân thể Quy Bất Quy. Thuật pháp ông già thi triển ra một nửa tiêu tán đi mất, nửa còn lại đánh vào chính cơ thể mình. Da thịt toàn thân Quy Bất Quy từ trên xuống dưới như bị kéo căng quá độ mà rách tả tơi, màu tươi tuôn xối xả, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Hiện giờ đã không xác định được ông già còn sống hay đã chết, trên người không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, ngực cũng không phập phồng. Cùng lúc Quy Bất Quy ngã xuống thì Bách Vô Cầu cũng nhào ngay tới, dùng thân thể đỡ lấy cha ruột của mình. Hắn cúi đầu ghé tai vào ngực ông già, nhưng không hề nghe thấy tiếng tim đập. Lâu này con Si Hùng vừa phá đám Quy Bất Quy đã một lần nữa đi tới chỗ hai cha con, co chân muốn đá bay cả hai đi. Khoảnh khắc mũi chân nó sắp đá vào người Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu gào lên một tiếng như dã thú, lách mình dùng thân thể che chắn cho ông già. Ôm lấy cha ruột của mình, cùng nhau bị đá văng đi. Chứng kiến tình hình bên đó, ngồi bên cung mặc kệ A Vương trước mặt, vùng tham lăng quăng vào đầu nó, đồng thời xoay người về phía con Si Hùng kia muốn vọt đi. Ngồi bên vừa mới xoay người, sau lưng đã vang lên tiếng nói của A Vương: "Người muốn đi đâu? Muốn đi thì để mạng lại." Cùng với tiếng nói, một trận gió lạnh từ phía sau Ngô Miễn vọt tới. Nàng được tóc bạc dùng khoe mắt nhìn qua, liền thấy A Vương thế mà đã bắt được tham lang y vừa ném qua, đang vung vẩy thanh pháp khí nhắm vào lưng y mà bổ xuống. Một chiêu này mang khí thế như thiên quân vạn mã, nếu Ngô Miễn không thể tránh được, tám phần là sẽ bị bổ làm đôi. Không còn cách nào khác, nam nhân tóc bạc chỉ có thể né tránh tham lang, rồi vận dụng sức mạnh hạt giống đi tiếp xúc với thân thể A Vương. Không ngờ được chính là thân thể con yêu quái này ngoài trừ trở nên cứng rắn hơn, bề mặt ra còn xuất hiện một lớp dầu mỏng. Lớp dầu này ngăn chặn sức mạnh hạt giống ở ngoài. Ngồi miễn thử mấy lần đều không thể đưa được thứ sức mạnh đặc thù của mình vào trong thân thể A Vương. Ngồi miễn đổi chiến thuật, chuẩn bị đoạt lại tham lang trong tay A Vương. Mới dùng pháp khí này cắt một vết thương trên cơ thể nó, rồi nghi cách truyền sức mạnh hạt giống vào. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng khóc ầm ĩ của nhóc Nhậm Tam: "Lão bất tử, sao ngươi lại chết thật rồi? Ngươi không phải là lão già mãi không chịu chết sao? Sao lại cứ thế mà chết rồi? Dậy đi, mở mắt ra, nói một câu, nói một câu thôi mà." Ngồi bên bị tiếng khóc kinh động, liền bất chấp bản thân đang chiến đấu với A Vương, lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng khóc. Liền trông thấy Quy Bất Quy toàn thân trên dưới đầm đìa máu, nằm yên không nhúc nhích. Nhóc Nhậm Tam quỳ gối bên cạnh, ôm lấy ông già khóc đến chết đi sống lại. Bạch Vô Cầu dùng thân thể mình che chắn trước thi hài Quy Bất Quy, hai mắt chảy ra dòng lệ đỏ quạch như máu, hai tay hai chân dang rộng ra, nghiến răng nghiến lợi đón hướng con Si Hùng đang đến gần mà nhào tới. Ngồi bên nhìn mà hai mắt trợn tròn, mưa lọt ra khỏi hốc mắt. Lúc này phía sau lại lần nữa vang lên tiếng xé gió. A Vương nhân cơ hội mô mai tham lang bổ một nhát vào lưng nam nhân tóc bạc. Khoảnh khắc tham lang sắp chém vào thân thể Ngô Miễn, y bất ngờ biến khỏi tầm mắt A Vương, rồi từ sau lưng nó truyền đến một giọng nói lạnh như băng đá: "Làm không tệ, ta có phần thưởng muốn dành cho ngươi. Thường ngươi đi xuống địa ngục bồi tội với ông già." A Vương không cảm giác được Ngô Miễn sử dụng thuật pháp, y làm thế nào có thể xuất hiện sau lưng mình. Nó lập tức quay phát lại, vùng tham lang lên chém mạnh xuống đầu Ngô Miễn. Hết chương 189. Chương 190: Thức tỉnh. Khoảnh khắc tham lang chém lại đây, nam nhân tóc bạc nhanh như chớp đưa tay ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy phần lưỡi nhọn của pháp khí, rồi tay còn lại cũng đưa lên đánh mạnh vào mặt A Vương. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, con yêu quái bị đánh văng đi, tham lang thì vẫn ở lại trong tay nam nhân tóc bạc. Khi Ngô Miễn một lần nữa nắm lấy tham lang chuẩn bị đi hỗ trợ Bách Vô Cầu, từ vị trí A Vương rơi xuống đất đột nhiên vọng đến một tiếng thét dài. Kế đó con yêu quái vừa bị đánh bay đi đã từ hư không xuất hiện trở lại trước mặt nam nhân tóc bạc. Chả qua hiện tại A Vương đã có điều biến hóa, vị trí bị Ngô Miễn đánh trúng giống như bị hòa tan, da thịt nửa khuôn mặt đã triệt để tan rã. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy nửa bên hàm răng bị đánh rụng, còn mấy cái vẫn còn lủng lẳng dính vào lợi. A Vương một lần nữa xuất hiện thì liền như phát điên mà nhào đến chỗ Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc giơ tham lang trong tay lên, chém mạnh vào cổ yêu quái. A Vương trông thấy thì duỗi tay ra muốn bắt lấy lưỡi đao. Có điều lần này lực chém quá mạnh, Ngô Miễn lúc đó hoàn toàn dùng pháp khí như một cây gậy mà vụt đi. Lại bốp một tiếng nữa, đao phong đánh vào ngón tay Á Vương. Tuy rằng không chặt đứt ngón tay nó, nhưng lực đạo quá lớn và khiến ngón tay biến dạng hết sức kỳ cục. Sau khi đánh gãy ngón tay Á Vương, Ngô Miễn lại dùng tham lang như dao băm thịt, chém xối xả liên tục không ngừng vào các vị trí trên cơ thể Á Vương. Đây cho con yêu quái sở hữu yêu thể gần như hoàn mỹ này, chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Lâu này nó bỗng có chút nhớ về thân thể đánh kiểu gì cũng không chết lúc trước. Chỉ đáng tiếc phong ấn đã cởi bỏ, mới trở lại trạng thái lúc đó gần như cũng là chuyện không thể nào xảy ra. Cho đến khi Ngô Miễn dừng tay, người ta đã không thể nhận ra bộ dạng của A Vương được nữa. Toàn thân nó đã biến dạng nghiêm trọng, mặc dù bề ngoài không có bất kỳ vết đao chém nào, trên cơ thể ngoại trừ vết thương do bị bạt tay lúc đầu thì cũng không có chỗ nào chảy máu. Nhưng kỳ khôi chính là toàn bộ xương cốt của nó gần như đều đã gãy một nửa, ngay cả đầu cũng biến dạng kinh hồn. Kể cả bây giờ Lục Vô Kỵ quay trở lại cũng chưa chắc có thể nhận ra yêu quái trước mặt chính là A Vương mà hắn luôn lấy làm tự hào. Có điều rốt cuộc A Vương vẫn là yêu quái có yêu thể gần như hoàn mỹ nhất. Mới đầu còn bị Ngô Miễn đánh cho tối tăm mặt mũi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nó bất ngờ hô to một tiếng, rồi há miệng phun ra một ngụm khí đen vào Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc không biết thứ này là gì, theo phản xạ mà lắc mình tránh đi. Nhân cơ hội này, A Vương lại khẽ gầm lên, còn nén cơn đau thấu tận xương tủy chồm dậy khỏi mặt đất. Lúc này nó đã không thể làm gì Ngô Miễn được nữa, giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất. Vừa bật dậy được là A Vương liền cố sức bỏ chạy thục mạng về phía sau. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách với nam nhân tóc bạc đến ngưỡng an toàn là nó có thể thi triển yêu pháp trốn đi. Tính thời gian thì hẳn là bề phía Lục Vô Kỵ đã giết được ba hòa thượng kia rồi. Bất kể thế nào thì hắn cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện. Cho dù A Vương bên này bại trận thì cũng không quá lỗ vốn. Thế rằng đã tách được khỏi Ngô Miễn, A Vương đang chuẩn bị thi triển yêu pháp chạy đi thì bỗng có một vật gì đó dạng tròn từ phía sau bay tới đập vào lưng nó. Cú va đập không nhẹ, A Vương mới vận dụng yêu pháp được một nửa thì bị phá bĩnh, thân thể cũng bị xô ngã xuống đất. Đợi đến khi A Vương bỏ dậy, quay đầu nhìn xem là thứ gì vừa làm mình ngã, thì thấy đó là một cái đầu nằm lăn lóc dưới đất, nhè răng trợn mắt nhìn mình. Đúng là một loại vốn liếng khác của Lục Vô Kỵ. Ngoài trừ mình, Si Hung, nhìn ra thịt mạch máu ở cổ Si Hung đều vặn vẹo biến dạng, giống như là bị người ta dùng tay không vặn xuống. Sự lực kinh khủng như vậy chính nó không thể làm ra. Trong lòng A Vương lập tức hiện lên một suy nghĩ, kẻ giết chết vặn đầu Si Hung chính là Ngô Miễn tóc bạc kia. Có điều nam nhân tóc bạc này vẫn luôn đánh nhau với nó, sao lại còn có thời gian đi giết Si Hung? Khi A Vương lại bỏ dậy chuẩn bị bỏ chạy tiếp, phía sau nó vọng đến một giọng nói đầy bi thương. Cha của ông đây chết rồi, sao ngươi vẫn còn sống? Một câu còn chưa nói hết, sau đầu A Vương lại có tiếng gió truyền đến. Chờ đến khi nó phát giác có điều không ổn, muốn tranh đi thì đã không kịp nữa. Một thứ gì đó to như cây đại thụ nện mạnh vào lưng Á Vương, đánh cho hai chân của nó cũng bay bổng lên khỏi mặt đất. Thân thể A Vương vừa mới rời khỏi mặt đất, đột nhiên nghe thấy trước mặt vang lên giọng nói khắc nghiệt quen thuộc. Đã nói là một khen thưởng ngươi, khinh ta đấy hả? Cùng với tiếng nói, bóng dáng Ngô Miễn cũng hiện ra giữa không trung, giơ tham lang trong tay lên bổ mạnh một nhát xuống đầu A Vương. Theo một tiếng vang giòn giã, con yêu quái bị đập cho rơi xuống đất theo chiều thẳng đứng. Khi A Vương sắp sửa rơi xuống đất, nó lại nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào vừa rồi. Người thế mà còn dám quay lại, tưởng là ông đây thật sự không dám giết cái thứ khốn nạn nhà ngươi đúng không? Vừa nói chuyện, tên cao to đen thui bên dưới đã vác cái thứ to lớn trong tay quật mạnh vào thân thể A Vương. Từ chỗ này đánh nó bay vọt về phía Ngô Miễn vẫn còn ở giữa không trung. Lúc này A Vương mới trông thấy rõ thứ đã hai lần đánh bay mình đi là gì. Trong tay Bách Vô Cầu thế mà lại là thi thể Si Hung, Có điều thi thể này vẫn còn đầu, tức là không phải thi thể của cây đầu Si Hung lúc nãy. Tính cả con bị vặt đầu vừa rồi, cả hai con Si Hung kia thế mà đều chết trong tay thằng con trai ngốc của Quy Bất Quy. Cứ như vậy, A Vương bị Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đánh bay tới lui. Con yêu quái bê dây vò đến sắp phát điên, lập tức nảy ra ý định đồng quy vô tận với một trong hai người kia. Nghĩ tới nghĩ lui, A Vương quyết định lựa chọn Bách Vô Cầu. Ngô Miễn hiện tại và Ngô Miễn lúc trước giống như hai người khác nhau. Nếu chọn y, chỉ sợ chưa kịp đồng quy vô tận thì chính nó đã đi chầu Diêm Vương trước rồi. Thế là A Vương thừa dịp Ngô Miễn một lần nữa đánh mình về phía Bách Vô Cầu, nương lực đánh mà xoay thân lại, vươn một bàn tay ra muốn chụp vào cổ Bách Vô Cầu. Cho dù con yêu quái kia có kịp phản ứng lại thì một chiêu này cũng có thể bẻ gãy cổ hắn. Nếu như may mắn thì còn có thể thừa dịp Ngô Miễn đi cứu Bách Vô Cầu mà đột phá mở đường máu chạy thoát thân. A Vương thấy mình sắp giờ đắc thủ thì bàn tay nó đang vươn ra đột nhiên bị Bách Vô Cầu túm chặt lấy. Nó tận mắt nhìn thấy trên mặt Bách Vô Cầu xuất hiện một ý cười lạnh lẽo. Rồi hắn dừng dưng bẻ gãy luôn cánh tay của A Vương. Chưa đợi A Vương kịp kêu lên, tên thổ lỗ đã bóp chặt cổ nó, đưa tay vỗ vỗ lên mặt nó mà hỏi: ông đây chỉ có một lão cha, lại bị các ngươi giết chết rồi. Tự ngươi nói xem, bây giờ ông đây bóp chết ngươi có phải là chuyện rất hợp lẽ thường không? Bạch Vô Cầu nói muốn A Vương mở miệng trả lời, lại không cho nó có cơ hội nói chuyện. Bàn tay đang bóp cổ A Vương bất ngờ dùng sức bóp thật mạnh. Theo một ánh máu lóe lên, còn A Vương mà lúc trước Ngô Miễn dùng tham lang băm bổ cỡ nào cũng không làm được gì. Lúc này đây, thế mà lại bị Bách Vô Cầu dùng tay không vặn gãy đầu luôn. Lại thấy đầu của A Vương không đơn lẻ rụng xuống, mà dưới cuống họng còn có nguyên bộ lòng bị lôi ra theo. Nhìn qua, càng thêm kinh dị khủng bố. Vặn được cái đầu con yêu quái xuống, Bách Vô Cầu đột nhiên khóc giống lên. Hắn vừa khóc, vừa vặn nốt cái đầu trên xác con Si Hung còn lại, một mình xách theo ba cái đầu trở về bên cạnh thi thể cha ruột của mình. Cha ơi, sao cha lại cứ thế mà chết rồi? Không phải chúng ta đã hẹn là sẽ đồng quy vô tận với nhau sao? Cha ở dưới đó chờ con trai một lát, một lát nữa ông đây sẽ xuống ngay. Hai chúng ta dắt nhau cùng đi đầu thai chuyển thế. Đời này chúng ta là cha con, kiếp sau sẽ là anh em ruột thịt. Ông đây cho cha làm đại ca luôn. Bạch Vô Cầu cứ gân cổ khóc lóc ầm ĩ. Vốn Ngô Miễn còn tưởng là một Bách Vô Cầu khác cũng ngủ mãi không tỉnh kia đến rồi. Có điều giờ phút này xem ra, kẻ ra tay chính là tên thô lỗ vẫn luôn gọi Quy Bất Quy là cha. Bách Vô Cầu vừa khóc vừa quay về chỗ đặt thi hài Quy Bất Quy, đem bạc cái đầu yêu quái đặt ngay ngắn bên cạnh ông già. Sau đó nó với nhóc Nhậm Tam khuôn mặt cũng đang đầm đìa nước mắt. Chú Tam, khóc hai tiếng thể hiện chút chút là được rồi. Nếu còn lòng thương tiếc như vậy, sao lúc trước ngươi còn đặt ông già ngoại hiệu Lão Bất Tử chứ? Cháu trai, ngươi còn muốn tính sổ đòi nợ nhân sơn bọn ta à? Lão Bất Tử, ngươi dạy mà quản thúc thằng con trai xui xẻo nhà ngươi đi này. Nhóc Nhậm Tam bị Bách Vô Cầu nói vậy liền khóc òa lên, giống như phải chịu chuyện gì ấp ức lắm thay. Đúng lúc này lại trông thấy mấy vết hoen tử thi trên người ông già bỗng nhiên dần dần mất đi. Hết chương 190. Vậy là thức tỉnh ở đây chính là Bách Vô Cầu thức tỉnh, một sức mạnh rất khủng bố. Như Thành đã nói từ trước thì Bách Vô Cầu sở hữu thân thể vạn yêu chi vương, nên là một con Á Vương kia chẳng thể làm gì được Bách Vô Cầu khi Bách Vô Cầu sử dụng được tối đa sức mạnh của mình. Có lẽ Quy Bất Quy vẫn chưa chết, bởi vì đến tận thời hiện đại chúng ta vẫn gặp lại Quy Bất Quy mà. Đây chỉ là một cái chất xúc tác để cho Bách Vô Cầu phát huy hết sức mạnh của mình mà thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất ở phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.